Chương 329, Kinh Thiên Bí Mật, Giao Tâm. Không cho Giải Dư Lệ thời gian phản ứng, Long cánh tay nhẹ nhàng lôi kéo đem Giải Dư Lệ thật chặt ôm vào trong ngực. Đây là Giải Dư Lệ sau khi trở về Long lần thứ nhất ôm ấp Na NG, đặc biệt vẫn là ở Giải Dư Lệ lịch mấy hắn phạm vào tội thời điểm. Thế nhưng, Long nhưng là không được không làm như vậy, Giải Dư Lệ lấy một người đứng xem kể rõ chính mình bi thống trải qua, lạnh lùng ngữ khí còn có hờ hững biểu hiện hoàn toàn nhượng Long bi thống không tên. Rốt cuộc biết tại sao trước đây cái kia điêu ngoa tiểu công chúa dĩ nhiên hội lớn như vậy lột xác, này thân lành lạnh khí chất tuy rằng không giống sạp gì nạ lạnh lùng như thế mà cự người lấy bên ngoài ngang nở đà mờ nhưng cũng thấy là người không phận sự chớ tiến vào. Hiện tại Giải Dư Lệ nhìn qua tuy rằng không có bất kỳ khác thường gì nhưng cù nở dê là khiến người ta muốn phải thân cận rồi lại là chùn bước. Giải Dư Lệ cùng Long lại lần gặp gỡ sau đó tuy rằng không có biểu hiện ra dị thường gì. Thế nhưng chính là bởi vì phần này bình thường mới làm cho bầu không khí càng trơn nên quái lạ. Giải Dư Lệ hiện tại đối xử Long thái độ làm cho chính hắn đều xem không hiểu, mê hoặc, bàng hoàng còn có bất an. Tuy rằng không có hết sức xa lánh hắn nhưng chính là bởi vì Na Nở Dê biểu hiện quá mức bình thường mới sẽ làm Long nôn nóng. Này không giống một cái phổ thông vị hôn thê hẳn là có phản ứng, bởi vì Giải Dư Lệ tính cách lại không giống lộ kèo ấy. Long cảm giác mình trong lòng xé rách rô nở dê như đau đớn, nói cho cùng trước mắt cái này thiếu nữ xác thực là bị hắn thương tổn sâu nhất, cái kia đơn thuần tiểu cô nương đến tột cùng trải qua bao lớn đau biến hóa không có tự mình trải qua người là lĩnh hội không tới. Long từng có phi thường thống khổ hồi ức, trong đó có bị xỉn thị ạ từ chối đau đớn, càng có ôm ấp lộ ấy nhìn tính mạng của nàng ở ngực mình trôi qua chết đau, thế nhưng bất kể là này một loại hắn đều là không muốn trải qua lần thứ hai. Giải Dư Lệ không có dây rùa, thân thể liền như thế cứng đờ bị Long ôm vào trong ngực, cảm thụ Long ôm ấp thân thể của hắn ở run lẩy bẩy. Na Nở Dê có thể cảm thụ Long hiện tại là cỡ nào hối hận còn có thương tiếc, thế nhưng tất cả những thứ này cùng lúc trước Na Nở Dê chịu đựng loại đau khổ này tới nói thực sự là bé nhỏ không đáng kể, loại cảm giác đó là sống sót còn chẳng bằng chết rồi, bởi vì vào lúc ấy ái tình chính là Na Nở Dê toàn bộ, quan trọng hơn sinh mệnh. Cái cổ mát lạnh. Một giọt tấm áp giọt nước mưa từ Giải Dư Lệ cổ áo chui vào Na Nở Dê cổ, sau đó là đệ nhị nhỏ. Đệ tam nhỏ là nước mắt, Giải Dư Lệ con mắt có chút mê man, đây là Long lần thứ nhất vì nàng rơi lệ. Na Nở Dê không có đến xem Long vẻ mặt, mài rua thành thục cùng bình tĩnh tâm trí đột nhiên chịu đến một tia ảnh hưởng. Này mấy giọt nước mắt thật giống như ở cổ không dao động trong giếng nổi lên một tia gơn nở so nở dê. Xin lỗi Long thật chặt ôm ấp Giải Dư Lệ trong miệng chỉ là không ngừng nhắc tới ba chữ này, hiện đang nói cái gì dư thừa đều là không có tác dụng, Long chỉ cảm thấy trong lòng một luồng ốc khí nghẹn ngào ở hầu, không nhịn được muốn biểu đạt thế nhưng thiên ngôn vạn ngữ đẩy ra bên mép chỉ biến thành ba chữ này. Giải Dư Lệ thân thể rốt cục giật giật, hai tay từ từ giơ lên chần chờ một tí sau đó rốt cục trở tay ôm vào lòng eo nhỏ. Lặng lặng mà ôm ấp trụ Giải Dư Lệ, Long trong lòng ngũ vị tạp trần. Thật sự muốn từ bỏ Giải Dư Lệ à, dành cho Na Nở Dê cuộc sống hoàn toàn mới nói thật sự, tuy rằng trước là như thế nghĩ tới thế nhưng vào lúc ấy đối với Giải Dư Lệ càng nhiều là dường như đối mặt tiểu muội muội John Nở Dê như thương tiếc. Trước đây đối với Giải Dư Lệ là loại kia thương tiếc yêu thương, thế nhưng hiện tại hắn mới phát hiện tại Giải Dư Lệ hoàn toàn không phải trước đây cái kia ngây ngô kiểu rất thiếu nữ. Ở Giải Dư Lệ ly khai bên cạnh hắn hắn mới bắt đầu trơn nên tưởng niệm. Hay là chính là trong lúc vô tình nguyên bản loại kia chính hắn đều rất khó định nghĩa cảm tình mới từ từ thăng hoa, ái tình ngoại trừ một cái trung tình ở ngoài càng nhiều là loại này không ngừng lên men phương thức. Đợi được Long thấy rõ nội tâm của chính mình sau đó, nhưng mà hắn nhưng là tàn nhẫn mà xúc phạm tới đối phương, là dùng phương thức tàn nhẫn nhất sau một hồi lâu Long nhẹ nhàng buông ra Giải Dư Lệ, nhìn trước mắt cái này sắc mặt lạnh lạnh thiếu nữ đỏ mắt lên dùng tràn ngập áy náy lại nói. Ta xem kỹ nội tâm của chính mình, mãi đến tận đi tới rổ ở tổ khu vực sau đó mới phát hiện mình chân thực tình cảm. Ta đã từng tư nở dê làm một cái phi thường thống khổ quyết định. Long nói tới chỗ này lắc đầu một cái cười khổ nói, ta vốn không nên thuộc về thế giới này, vứt bỏ rất nhiều đồ vật làm ra ta trong cuộc đời gian nan nhất lựa chọn. Long thả ra Giải Dư Lệ sau đó cúi thấp xuống đi tới đỉnh đài bên cạnh hai tay vô lực chống lan can trầm giọng nói rằng, thế nhưng là xỉn thì ạ cho ta lớn lao chống đỡ, ta ở lại nơi này, cái này nguyên bản liền không thuộc về ta thế giới xa lạ. Giải Dư Lệ ngạc nhiên mà nhìn Long không biết Long vì sao lại nói ra một đoạn như vậy kỳ quái, trong lòng đối với hắn nói cái này gian nan lựa chọn càng là không rõ. Ngươi muốn nghe à? Ta vẫn ẩn nút ở trong lòng bí mật lớn nhất Long Hành Trang quá thân tựa ở trên lan can khẽ lắc đầu nhìn Giải Dư Lệ thấp giọng nói rằng, bí mật này vẫn chôn giấu ở trong lòng, mặc dù là bị ta phụng như nữ thần xỉn thì ạ còn có hiểu rõ nhất nhất biết ta lộ ấy cũng không biết. Giải Dư Lệ kinh ngạc mà nhìn Long, trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ kinh ngạc. Long ngẩng đầu lên bất đắc dĩ nói rằng, nguyên bản ta lấy làm bí mật này đều sẽ muốn vận nát ở ta trong bụng. Khả năng vĩnh viễn QNZ sẽ không lấy ra cùng người phân hưởng bởi vì ta không thuộc về thế giới này. Lấy một người đứng xem góc độ Long giảng giải một cái 21 thế kỷ trạch nam kỳ diệu dị thế lữ trình, từ mới vừa bắt đầu đi tới không gian chủ thần thấp thỏm bất an đến bộ kẻ mẩn thế giới các loại tâm tình. Sau đó Long bắt đầu lại từ đầu đem chính mình ở cạn tồ một đoạn này khúc chiết trải qua đầu đuôi nói ra. Trong đó bao quát chính mình lúc đó trong lòng chân thực khắc họa QNZ là từng cái nói ra. Giải Lễ lặng lặng mà nghe, tuy rằng trong lòng hết sức khiếp sợ không tên thế nhưng như trước không có xuất thần đánh gãy Long tự thuật, mãi đến tận Long kể ra đến bộ kẻ mẩn học viện một đoạn này, Giải Lễ trải qua đưa tay che lại mỉ hệ NZ mi nhờ Long quay đầu nhìn Giải Lễ nói rằng, tại sao xì cùn, dẹ chờ dồn cùng mẹ thỏa hội đi theo cùng ta dừng lại một tí. Long một mặt phức tạp tiếp tục bắt đầu hắn tự thuật. Đón lấy cố sự trong Giải Dư Lệ là tự mình trải qua, na nở dê càng có cảm xúc. Bóng đêm man mát, cảm giác được Giải Dư Lệ vẫn đứng ở bên ngoài thậm chí còn ăn mặc váy, Long trong lòng không khỏi dâng lên một tia nhu tình thương tiếc. Đem trên người mình áo khoác cởi khoác che ở Giải Dư Lệ trên người, Long để trần cánh tay tiếp tục bắt đầu từ từ tự thuật, rất yêu thích hai cái người như vậy một chỗ cảm giác. Mặc dù Long chỉ là chọn việc trọng yếu giảng giải, thế nhưng một năm này trải qua không phải dăm ba câu liền có thể nói rõ. Giải Lễ nắm thật chặt trên người xiêm y ghi lặng lặng mà nghe Long tự thuật, chuyện xưa của hắn, mãi đến tận không gian chủ thần nửa mở một con mắt nhìn dâu mép nói rằng, làm sao, do dự thật sao lúc trước ngươi nhưng là vẫn ồn ào cái liên tục tới, lão nhân gia ta lúc trước một mảnh lòng tốt có thể đều là bị ngươi coi như lòng lang dạ thú, hiện tại ngắm cảnh kết thúc, vội vàng đem ngươi đưa đi. Sau đó ta không nên ở nhìn thấy ngươi. Long Tùng lôi kéo đầu nhỏ giọng nói rằng, ta cho rằng ngày đó sẽ đến càng chậm một chút, chí ít hội đợi được ta đem hết thể liên minh toàn bộ tham gia xong, không nghĩ tới hay vẫn là nhanh như vậy. Không gian chủ thần nhìn Long một bộ thất lạc vẻ mặt thở dài nói, đây là sai lầm của ta, nếu như không có phần này Mỹ hảo hồi ức ngươi liền không cần như vậy do dự không quyết định. Được rồi, ta ở quyền trách bên trong phạm vi có thể sẽ giúp trợ ngươi một lần. Ngươi có thể lựa chọn về đến trước kia sinh hoạt thế giới kia còn có chính là tiếp tục lưu lại. Thế nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, không gian pháp tắc là không đảo ngược chuyển. Ngươi một khi làm ra quyết định vậy thì tuyệt đối không cách nào thay đổi. Sau đó ngươi cũng sẽ không bao giờ tìm tơ y ta. Không gian chủ thần chỉ vào thân rồng sau đột nhiên mở ra lưỡng cánh cửa nói rằng, bên trái này một cánh cửa đi về ngươi thế giới cũ, bên phải này một cánh cửa là đi về ngươi hiện tại thế giới này. Ngươi quyết định đi. Cố sự nói tới chỗ này Long dừng lại, mà Giải Dư Lệ rốt cục có thể mang vừa nãy na nở dê vừa nãy còn chưa kịp tiêu hóa nội dung toàn bộ thổ tức xuất đến. Long nói cố sự này quá mức khó mà tin nổi, Giải Dư Lệ có thể vẫn nghe được hiện tại mà không có đánh gậy hắn trải qua là phi thường bình tĩnh biểu hiện. Nếu là trước đây Long khẳng định là vừa kể ra mới đầu sẽ bị vớt cái chán xem có hay không bị sốt. Bất kể là như thế nào đi nữa lý trí cùng cơ trí người nghe nói như thế cũng sẽ hết sức khiếp sợ, dù cho là xỉn thì ạ cùng lộ eo ấy. Giải Lệ thẳng tắp mà nhìn Long, liền như thế đo nở ánh mắt của nàng không có một chút nào mà tránh nhưng, đem chính mình bí mật lớn nhất toàn bộ rũ ra qua đi trong lòng hắn rốt cục cung dung hơn nhiều. Tuy rằng trước hắn cũng cùng A.I.U. đơn giản giảng quá hắn xuyên qua trải qua thế nhưng na nở dê cùng Giải Lệ là hoàn toàn khác nhau. Long nghiêm túc nhìn cái này đối với mình tới nói phi thường trọng yếu một cái nữ hài, trong ánh mắt không chứa một tia tạp chất. Một lúc lâu, Giải Lệ chính là hai tay dắt Long khoác phúc ở trên người hắn cái này áo khoác cổ áo, Long chậm rãi mở miệng nói rằng, ta làm ra rất gian nan quyết định, bỏ qua quê hương của chính mình còn có người thân có một nửa nguyên nhân là bởi vì ta ở thế giới kia căn bản cũng không có bao lớn tồn tại giá trị. Ta trở lại như vậy ta người phía sau sinh trên căn bản có thể đoán trước đến, vô vi mà tầm thường, ta nghĩ nơi này mới là ta thực phát hiện mình giá trị địa phương. Tuy rằng ta loại này lựa chọn rất đại nghịch bất đạo nguyên nhân trọng yếu hơn là ta không cách nào bỏ qua NANG, xin thì ạ, ta tử không phủ nhận na nở dê là một đơ ý đều không thể bỏ qua chi yêu. Long quay đầu nhìn dùng trắng đoán hàm răng cắn vào chính mình môi dưới ra dư lệ tiếp tục nói, ta cùng xỉn thị ạ cảm tình trải qua quá nhiều khúc chiết, từ gặp phải trước ngươi na nở dê chính là trong lòng ta hoàn mỹ nữ nhân, là ta ngưỡng mộ nữ thần. Long nói tới chỗ này nhìn ra dư lệ dùng tràn ngập áy náy ngựa khí nói rằng, từ bộ kẹ mẩn học viện gặp phải ngươi, mãi đến tận mặt sau phát sinh chuyện như vậy sau đó là ngươi đột nhiên xuất hiện biểu lộ nói thật sự, ngay lúc đó ta là đặc biệt bất ngờ. Trong lòng ta thẳng đưa ngươi xem là một cái đáng yêu tiểu muội muội mà thôi, dù là ai ở tình huống đó đều chăm chú không đứng lên, mãi đến tận sau đó thời gian ngươi thỉnh thoảng đùa ta, những này ta đều coi như nghịch ngợm muội muội hướng về ca ca. Làm nũng dùng thủ đoạn nhỏ. Nhìn túi thấp xuống mi mắt ra dư lệ long cười khổ nói, vào lúc ấy ta nghĩ chính mình chung quy một ngày ly khai nơi này còn có các ngươi, vì lẽ đó ta sẽ chủ động mà trốn tránh tình cảm của chính mình. Thế nhưng ta toán sai rồi một chuyện, chính là không có nghĩ đến ngươi là chân chính phó ra bản thân ái tình. Ở Indigo Lit sau khi trở về trong lòng ta đúng là bị ngươi thật sâu đánh chuyển động, ngươi trả giá nhượng ta không tên cảm động. Long nhẹ nhàng đi lên trước đỡ ra dư lệ suy yếu hai vai chậm rãi nói, thế nhưng cảm tình chuyện này là rất khó miễn cưỡng. Mặc dù hiện tại ngươi cu nở dê chỉ là một cái 16 tuổi ở vào hoa quý thiếu nữ. Giữa chúng ta cách xa nhau tuổi tác trên lệnh cu nở dê là ta không cách nào xem kỹ rõ ràng lẫn nhau trong lúc đó cảm tình một trong những nguyên nhân, trước ta trước sau không cách nào giúp ngươi coi như một cái đại nhân đối xử. Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão. Quân hận ta sinh chỉ, ta hận quân sinh sớm. Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão. Hận không sinh đồng thời, ngày ngày cùng quân tốt. Ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã lão. Ta ly quân thiên ngai, quân cách ta hải giác. Ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã lão. Hóa điệp đi tìm hoa, ra ra tê phương thảo. Ái tình là phía trên thế giới này nhất là hà trách, nó cần kinh nghiệm rất nhiều ngoại bộ nhân tố thử thách, nhân luân, năm tháng còn có rất nhiều nhân tố ra dư lệ lại là trầm mặc một trận sau đó ngẩng đầu lên, trong suốt nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn lòng nói rằng, mặc dù ngoại trừ ta nhân tố, thế nhưng lộ eo ấy đây. Ngươi lại nên giải thích thế nào, ta cùng tỷ tỷ đều không ở bên cạnh ngươi, ngươi lại là như thế nào cùng dự mãn liên minh băng hoàng hậu câu tốt hơn ra dư lệ vốn là. Muốn nói quyến rũ, thế nhưng cảm thấy cái này từ không phải rất tô tở vì lẽ đó vội vã truyền khẩu. Tuy rằng ra dư lệ tốc độ nói rất nhanh thế nhưng Long vẫn là nghe rõ ràng, nhìn vẻ mặt tuấn nộ thiếu nữ ngờ ngợ nhìn thấy trước cái kia điêu ngoa tiểu công chúa bóng người. Chỉ có điều nàng bây giờ đúng là hết sức để cho mình hướng về một cái tên viện thuộc nữ phương hướng chuyển biến, nếu là trước đây nhất định là trực tiếp cái gì quyến rũ còn có hồ ly tinh từ đều có thể nhảy nhót xuất đến, tuyệt đối là không gì kiên kỵ. Long thở dài một tiếng, giải lệ chất vấn không phải không có lý, mặc dù hắn nói mình ruồng bỏ tiểu vị hôn thê yêu say đắm tỉ tỉ của nàng nói còn có như vậy một điểm lý do. Thế nhưng con lấy chính mình mang thai bạn gái đi treo chọc nữ nhân khác vậy thì là tuyệt đối không còn gì để nói. Đặt ở Long trước thế giới tuyệt đối là phải gặp thiên phu sở chỉ, mặc dù là hiện ở thế giới này như đối mặt lội cùng xỉn thì ạ như vậy nữ nhân ưu tú hắn làm tất cả những thứ này sự tình cu nở dê đầy đủ hai vị này ủng độn đem cắt thành mảnh vỡ. Lội cho tới nay như tỷ tỷ bình thường chăm sóc hắn, có thể nói là hiểu rõ nhất hắn tội biết người đàn bà của hắn. Nữ nhân này rõ ràng là ánh sáng và nở trượng liên minh tứ thiên vương thế nhưng ở trước mặt hắn đều là chủ động thu lại chính mình quan diễm. Lộ sinh hoạt là quay chung quanh Long, như một cái chi tâm đại tỷ tỷ dẫn dắt hắn trưởng thành. Đối với nàng mà nói Long trưởng thành còn có hắn thu hoạch đến thành tựu so với mình trọng yếu hơn. Không có người có thể thay thế Lộ ở Long trong lòng địa vị, Na Nở Dê là duy nhất một cái vì Long mà không để ý bỏ qua tính mạng của mình người. Nghĩ đến lội phấn đấu quên mình che ở trước người của chính mình tùy ý màu đen đao gió luồng khí xoáy xuyên thủng thân thể, đương này một chùm ấm áp máu tươi chiếu vào trên mặt của hắn thì lòng không nhịn được trong lòng đao rào rôn nở dê như đau đớn, thượng thiên trừng phạt hắn đa tình vì lẽ đó nhượng long nhãn nhìn mình chí yêu ở trước mắt hương tiêu ngọc vẫn. Giải lễ lặng lặng mà nhi nở chăm chú lòng, nhìn hắn một mặt đau thương vẻ không nói tiếng nào. Long im tiếng sau đó không có vì chính mình cùng lộ trong lúc đó quan hệ biện giải, mà là lặng lặng mà kể rõ 150 năm trước ở đây phát sinh một màn, hắn cùng lộ trong lúc đó trí tử không du yêu say đắm. Long là sẽ không dùng bất kỳ lời chót lưỡi đầu môi để che giấu mình và lộ trong lúc đó cảm tình. Đây là đối với này đoạn ghi lòng tạc dạ cảm tình khinh nhợn.